Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 144 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn một chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận, comment, cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Cho mình hỏi là quý vị và các bạn có thích nghe chuyện kiếm hiệp không ạ? Mình dự định sẽ là làm thêm một số cái bộ kiếm hiệp ngắn cho nó được phong phú kênh hơn, để tránh cái việc là bị YouTube tắt chức năng kiếm tiền do nội dung của video quá trùng lặp. Quý vị các bạn nếu như mà có thích thì hãy để lại bình luận, thích hoặc không thích thì để lại bình luận comment ở bên dưới cho mình. Mình sẽ làm những cái thể loại kiếm hiệp ngắn, nó cỡ khoảng 2-30 tập hay là 4-50 tập gì đấy thôi, chứ cũng sẽ không làm chuyện dài. Thôi bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay luôn nhé. Dĩ nhiên các vị điện chủ làm chư hầu một phương, bình thường muốn ăn gì mà không có, cũng không cần để ý tới mấy thứ đồ ăn. Chủ yếu là nhân cơ hội này phát triển nhân mạch lẫn nhau. Quân sử chúng cho mượn cơ hội này để cố ý làm cho mọi người quen biết một chút, tránh cho khi phát sinh chém giết giữa các lộ, người của mình không biết người của mình, gây ra chuyện xấu đáng chê trách. Về phần Trình Ngạo Phương cũng không cách nào cùng mọi người trở về, nàng còn phải cùng những cung chủ khác hộ tống quân sứ đến Thiên Ngoại Thiên. Những điện chủ phía dưới vốn không có tư cách đặt chân đến Thiên Ngoại Thiên. Trên kim lầu điện của Ngọc Đô Phong, sau khi Trình Ngạo Phương thuận lợi giao nộp thu hoạch, quân sử Nhạc Thiên Ba liền gọi Trình Ngạo Phương đến hỏi. Sau khi hai người đối đáp một phen, Nhạc Thiên Ba chủ động: "Phương Nhi, chuyện miêu tặc rốt cục là thế nào? Tại sao ồn ào đến mức người nào cũng biết?" Trình Ngạo Phương giữ khuôn phép ngồi bên cạnh cười nói: "Quân sử, thật ra đây là hiểu lầm. Miêu Nghị thật sự không bán đứng Thủy Hành Cung, là ti chức mạnh mẽ đạo được hắn." Nàng kể lại cặn kẽ tình huống, Nhạc Thiên Ba vuốt cằm, thì ra là có chuyện như vậy. Lúc này Miêu Nghị đang cùng Lâm Bình Bình và La Bình đến một nơi đã được chuẩn bị trước. Miêu Nghị vừa tới, bên phía Lâm Bình Bình đã nhận được tin tức, còn La Bình thì lại suy đoán Miêu Nghị có thể sẽ đến, vì vậy tìm Lâm Bình Bình do thám tin tức, có gì chuẩn bị chào đón trước. Cố điện chủ, Đam điện chủ và Diệp điện chủ đã đến. Ba người ở ba gian phòng đã sớm đi qua sơn đạo bên phía tay trái là nơi bọn họ nghỉ chân. Sau khi La Bình và Miêu Nghị ngồi xuống trong phòng khách, La Bình cố ý nói ra câu này. Đây cũng là hắn cố ý an bài. Chỗ nghỉ ngơi ba người của Tam Chính, bao gồm cả Miêu Nghị, đều là hắn xuất tiền an bài. Hắn vốn kiếm được không ít tiền từ trên người của mấy người này không nói. Bình thường cũng khó mà gặp mặt. Bọn họ khó khăn lắm mới tới Đô Thành, dĩ nhiên phải tỏ tâm ý. Ngoài mấy người Miêu Nghị đã là điện chủ một phương, đây cũng may là quen biết từ sớm. Nếu đặt ở hiện tại, mấy vị điện chủ này chưa chắc sẽ để ý tới hắn. Đây chính là giao tình quen biết vô cùng quan trọng. Theo địa vị mấy người càng ngày càng cao, chuyện buôn bán của hắn cũng sẽ càng có lợi. Lâm Hình Bình dâng nước trà lên. Đại nhân mời dùng. Miêu Nghị gật đầu cười nói với La Bình. La huynh chẳng lẽ không biết đại danh miêu tặc của ta? Qua đại với ta không sợ người khác nói gì sao? La Bình cười ha hả nói. Ta là người buôn bán, để ý đến ân oán giữa chư hầu địa phương của các vị làm chi? Nhưng nói thật, làm sao lại náo thành như vậy? Miêu Nghị khoát tay. Chuyện này giải thích không rõ ràng lắm. Tóm lại, ta làm người tốt không được báo đáp. Nếu không phải nề mặt Triệu Phi và Tư Không vô ý, ta chỉ hận không thể để cho đám tiểu nhân kia chết sạch. La Bình cười nói, nếu giải thích không rõ ràng, thì đừng giải thích. Xin bất giận, lần này ta sẽ mời ngươi dùng cơm. Miêu Nghị lắc đầu. Không cần làm phiền, ta đến Xuân Hoa Lâu ứng phó một chút. La Bình cũng không miễn cưỡng, hai người nói năng nói quậy ôn lại chuyện cũ mấy câu. Sau đó La Bình liền cáo từ. Đưa La Bình rời đi, Miêu Nghị chắp tay đứng nhìn về phía cửa viện của Phong Đô Thành. Lâm Bình Bình quy củ đứng bên cạnh, khoanh tay nghe lệnh. Đối với vị điện chủ đại nhân này, trong lòng Lâm Bình Bình hoài kính sợ, đồng dạng còn sợ hãi. Hắn bò lên thật sự là rất nhanh. Năm đó khi Châu Dụ Minh vẫn chỉ là một động chủ, hôm nay đã là điện chủ thân kiêm hai điện. Về phần có phải Miêu Tặc hay không, nàng không quan tâm. Miêu Nghị là ân nhân của nàng, nàng không tin tưởng Miêu Nghị là loại người hèn hạ vô sỉ. Nguyên nhân không tin tưởng, ngoại trừ Miêu Nghị có ân với nàng, nàng cũng là người trong vòng tròn lợi ích của Miêu Nghị. Tất cả mọi thứ nàng có được hôm nay đều là Miêu Nghị cho nàng. Ở chỗ này không cần tham dự chém chém giết giết của giới tu hành không nói, còn có thủ hạ có thể sai xử. Nếu rời khỏi Miêu Nghị, nàng không còn gì cả, chỉ có thể đứng thật chặt bên người Miêu Nghị. Miêu Nghị im lặng một lát, tựa hồ nghĩ tới cái gì hỏi. Lâm Bình Bình, người nhà người thế nào? Lâm Bình Bình cười khổ nói, đại nhân, nữ nhi của ti chức sớm đã qua đời, ngay cả chắt trai cũng đã qua đời. Con cháu đời sau tôn kính tổ tiên cũng là tôn kính tổ tiên nhà chồng. Có mấy người còn nhớ được tổ tiên, nhà mẹ đẻ, sớm đã không còn tới lui. Ti chức từ lâu đã là người cô đơn. Miêu Nghị chợt hiểu ra, mới nhớ tới đây là chuyện đã qua bao nhiêu năm trước. Con gái nàng là phàm nhân, sao có thể sống lâu như vậy? Hắn nhìn Lâm Bình Bình từ trên xuống dưới, tựa hồ không nhìn thấy dấu vết thời gian trên người nữ nhân này. Nàng vẫn tao nhã như cũ không nói, ngược lại còn tăng thêm quý khí. Có thể thấy được công pháp tu hành nữ nhân này cũng không bình thường. Mặc dù chỗ ta không phồn hoa bằng nơi này, nhưng hoàn cảnh không kém nơi này. Người ở lại đô thành cũng nhiều năm rồi, người nhà đã qua đời, cũng không còn cái gì để nhớ thương. Nếu đã chán đô thành thì hãy trở về với ta, ta sẽ tìm ngươi tiếp nhận nơi phù hợp. Lâm Bình Bình trả lời, tất cả xin dựa theo an bài của đại nhân. Người cứ suy nghĩ cho kỹ, cho phép bản thân ngươi tự chủ quyết định, bất cứ lúc nào cũng có thể trở về, nhưng chuyện ở đây phải giao tiếp tốt. Vâng. Lâm Bình Bình trả lời, đi theo phía sau hắn trở về phòng. Không bao lâu, nàng lại từ bên ngoài dẫn năm tán tu đi vào. Bọn họ nói chính xác đã từng là tán tu, hiện giờ cũng là thủ hạ của Miêu Nghị. Sau khi thấy Miêu Tặc nổi tiếng thiên hạ, năm người có chút ít nơm nớp lo sợ. Cũng chỉ là mới gặp mặt hỏi mới châu, thủ hạ Miêu Nghị nhiều người như vậy, muốn chú ý từng người một chút là cũng không thể chú ý. Giao cho Lâm Minh Bình làm chủ là đủ rồi. Thời điểm đêm tối, sau khi người thủy hành cung tới đây, Triệu Phi Tư không vô ý cũng được Lâm Bình Bình dẫn tới. Gặp mặt Miêu Nghị, ba người cùng đi đến Xuân Hoa Lâu. Xuân Hoa Lâu không hổ là quán rượu nổi tiếng nhất đô thành. Ở nơi tấc đức tấc vàng như đô thành lại có thể xây dựng một lâm viên rộng lớn như thế. Thật ra là chiếm cứ lấy một hòn đảo thuộc khu vực phồn hoa nhất giữa đô thành. Có thể nói khí phách như thế, ngoại trừ đệ nhất thế gia Hô Diên gia, không còn nhà nào khác. Chẳng qua hiện nay Hô Diên gia đã sụp đổ, Xuân Hoa Lâu đã bị tịch thu, kinh doanh dưới danh nghĩa của Tiền Hội Tiền Quốc. Hiện tại lại được Ngọc Đô Phong bao trọn, nói là bao, kỳ thực bất kể Hô Diên gia hay Thương Hội Tiền Quốc hiện tại tiếp nhận cũng không thể đi thu tiền của Nhạc Thiên Ba. Dù sao buôn bán trên địa bàn của người ta, đến thời điểm giao nộp thu hoạch cũng sẽ chủ động từ chối tiếp khách, đặc biệt dùng để chiêu đãi chư hầu khắp các nơi. Sắc trời bắt đầu tối, sau khi ba người Miêu Nghị bộc lộ thân phận, tiến vào bên trong lâm viên. Triệu Phi và Tư Không Vô Úy cũng không phải lần đầu tiên tới đây, đối với nơi này cũng coi như quen thuộc. Bên trong lâm viên có thể nói là răng đèn kết hoa, trong hoa lâu lớn nhất xa nhất có thể thấy được một đám nam nhân trái ôm phải ấp, vui đùa ca múa, tiếng đàn tiếng sáo uyển chuyển bên tai. Khi đi qua lầu dưới, Tư Không Vô Úy chỉ lên đầu, cười hằng hắc nói, trên lầu là chỗ nam nhân vui đùa ca hát, lão đệ có muốn lên đó mở rộng tầm mắt hay không? Có rất nhiều trò. Miêu Nghị không tiện mở miệng, lắc đầu, nhưng chợt sửng sốt hỏi ngược lại. Bây giờ còn dám làm loại chuyện này, không sợ Đào công chủ tìm người tính sổ? Tư Không Vô Úy cười khan nói, ta dĩ nhiên không làm loại chuyện này, ta hỏi người có đi hay không? Miêu Nghị hỏi ngược lại, người sẽ không làm loại chuyện này, vậy sao người biết trên lầu có rất nhiều trò? Triệu Phi ở bên cạnh hắn giúp trả lời. Sau khi hắn ngủ chung với công chủ thì không đến, nhưng trước lúc đó năm nào cũng có mặt. Sau đó hắn đưa tay ra mời Miêu Nghị, ý bảo đi về phía trước. Hắn cũng không thích ở chỗ ồn ào này nói chuyện. Sau khi đi qua con đường nhỏ âm u cạnh hồ, ba người chỉ thấy bên cạnh hàng liễu ven bờ có một chiếc thuyền hoa đèn đuốc sáng trưng. Phía trên mới viết một tấm biển gỗ vô cùng hút mắt. Nam nhân dừng bước. Tiếng cười khanh khách của một đám nữ nhân từ trên thuyền truyền tới. Ba người nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy các nữ nhân đang vây quanh một bàn, cười đến run rẩy cả người. Các cô nương xung quanh nghe thấy tiếng bước chân đưa mắt nhìn ra. Triệu Phi và Tư Không Vũ Ý biết người trên thuyền không có gì kỳ lạ. Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên đến đây, phần lớn cũng quen mặt với các điện chủ các cung. Trong số các nữ điện chủ này, Miêu Nghị cũng thấy hai người quen. Một người cùng đến đây với hắn là Hồ Tử Phân. Khi Hồ Tử Phân nhìn thấy hắn thì có thể nói trong nháy mắt nụ cười cứng đờ. Về phần người quen cũ còn lại, không người nào khác chính là Ô Mộng Lan. Ô Mộng Lan cười dài đứng lên, vẫy tay với Miêu Nghị ý bảo hắn lên thuyền. Miêu Nghị cười khổ chỉ lên tấm bảng nam nhân dừng bước. Ô Mộng Lan lần nữa dừng lại ngoắc. Miêu Nghị không thể làm gì khác hơn là dẫm lên ván tàu đi lên. Triệu Phi và Tư Không Vũ Ý cũng đi theo. Ô Mộng Lan giật cánh tay Miêu Nghị, kéo hắn đến trước mặt đám nữ nhân giới thiệu nói. Đại danh của vị này có lẽ chư vị cũng đã nghe rồi, chính là người các vị vừa mới đề cập, Miêu Nghị. Vừa mới đề cập tới, Miêu Nghị không biết nói gì, đoán chừng ngoài sự tích miêu tặc cũng không có cái gì khác, nếu không nói tới hắn tới đây làm gì. Một đám nữ nhân đưa mắt nhìn nhau, Ô Mộng Lan cũng lần lượt giới thiệu từng người cho Miêu Nghị, Triệu Phi và Tư Không Vũ Ý thì miễn. Tất cả mọi người đều đã từng gặp mặt. Cho nên đám nữ nhân này đẩy nhau chen chúc lại, chống ra mấy vị trí, ba người không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống khách sáo một phen. Tư Không Vũ Ý tựa hồ rất thích tình cảnh này, rất nhanh hòa mình cùng một đám nữ nhân, chọc cho đám nữ nhân này cười khanh khách. Thấy Miêu Nghị không có gì hăng hái, Ô Mộng Lan đứng dậy vỗ bờ vai của hắn nói, đi ra ngoài chút. Miêu Nghị đứng dậy chắp tay chào mọi người, xoay người cùng Ô Mộng Lan xuống thuyền, sóng vai đi trên con đường nhỏ, rời xa hỗn loạn. Khung cảnh xung quanh dần dần trở nên yên lặng. Mạnh tỷ, ngươi nhìn ta như vậy thế nào? Không phải để ý ta rồi chứ? Miêu Nghị thấy nàng nhìn mình từ trên xuống dưới đánh giá không nhịn được hỏi một câu. Ô Mộng Lan châm chọc nói, nếu ngươi không sợ trâu già gặm cỏ non, tỷ tỷ ta thật sự không ngại coi trọng ngươi. Nếu không chúng ta cặp đôi thử xem thế nào. Miêu Nghị chỉ có thể cười khan mấy tiếng, chuyện này thật đúng là không dễ trả lời. Ô Mộng Lan thì ngược lại trêu chọc nói, tiểu đệ rất nhanh bò lên nhà, chỉ chớp mắt ngay cả tỷ tỷ cũng phải chịu lép vế, điện chủ kiêm điện hai điện hành tàu, người được lắm. À, mạnh tỷ, người đừng có cười nhạo miêu tặc ta sao? Sao người lại nói như vậy? Chuyện này có liên quan gì đến ta? Ô Mộng Lan buông tiếng thở dài. Tỷ tỷ ta chẳng qua cảm khái, năm đó muốn thu ngươi dưới trướng, muốn ngươi sống chết không chịu. Hôm nay xem ra ta không thu nhận ngươi mới tốt rồi. Nói xem, chuyện miêu tặc rốt cục là thế nào? Miêu Nghị cười khổ cũng không giấu giếm nàng, đại khái nói chuyện Trình Ngạo Phương đột nhiên chặn ngang một gạch. Thì ra là như vậy, ta đã cảm thấy kỳ quái. Cho ngươi làm điện chủ hai điện cũng được đi, còn đeo thêm hư danh hành tẩu để làm chi. Ô Mộng Lan một lần nữa nhìn Miêu Nghị từ trên xuống dưới thở dài nói. Xem ra, vàng ở đâu cũng sẽ sáng lên. Trình cung chủ để đào được ngươi thực sự là không nương tay. Chẳng qua, hại ngươi phải đeo ô danh này. Miệng lưỡi người đời, rằng giặc sợ là muốn ngậm, cũng không ngăn được. Không cần đề cập chuyện này nữa, những người đi theo thế nào rồi? Miêu Nghị nhìn chung quanh hỏi. Mạnh tỷ, Hoắc Lăng Tiêu không tới sao? Tới, lúc trước ta còn nhìn thấy hắn. Có lẽ hắn đang cùng một đám xú nam nhân ra vẻ phong nhã ở cùng với nhau, chơi trò viết tranh trên giấy gì đấy. Có biết hắn ở đâu hay không? Ta tìm hắn có việc. Tìm hắn? Ô Mộng Lan cười lạnh. Ta khuyên ngươi tốt nhất không nên đi tìm. Ta hiểu rất rõ hắn. Đó là tên điển hình của việc chết vì sĩ diện. Người làm danh tiếng miêu tặc, vị đại ca mà ngươi kết bái chỉ sợ tránh còn không kịp. Cần gì phải chạy đến sờ vào tên xui xẻo đó? Miêu Nghị cười ha ha. Hắn tránh kệ hắn,

Không ngờ ngươi lại làm bạn với cái người như thế, vậy mà cũng xưng là người có văn hóa. Không ít người phụ họa theo hắn, hừ mũi tỏ ra khinh bỉ Miêu Nghị, vẻ mặt vô cùng khinh thường. Miêu Nghị còn tưởng là văn nhân nhã sĩ người ta tương đối có phong độ, hiện tại mới phát hiện cả đám đều không khác gì Hoắc Lăng Tiêu. Lão tử cứ chọc giận người đây. Hắn tiện tay chỉ người kia, nghiêng đầu hỏi Hoắc Lăng Tiêu. Đại ca, đây là hành dễ từ đâu tới, chạy tới đây giả bộ gì vậy? Hoắc Lăng Tiêu thật sự muốn tuyên bố tuyệt giao với tên miêu tặc này ở trước mặt mọi người, nhưng hắn không dám, sợ Miêu Nghị lại đâm ngược phá gian tình giữa hắn và Trương Thiên Tiếu. Hiện giờ Miêu Nghị cũng không phải người của Nguyệt Hành Cung, nếu xảy ra chuyện gì cho dù Trương Thiên Tiếu cũng không gặp được, có thể làm gì được hắn. Hắn chỉ có thể trợn mắt nói, hiền đệ đừng nói hiệu nói vượn, đây là điện chủ Trấn Đinh Điện của Tiên Hành Cung, Ôn Cửu Huyền, toàn không mau mau nhận lỗi. Miêu Nghị kinh ngạc, thật hay giả, miệng lưỡi bén nhọn, mở miệng tổn hại người, cũng không giống loại người có thể làm bạn với văn nhân nhã sĩ. Ôn Cửu Huyền lập tức tức giận nói, ngươi nói người nào? Miêu Nghị liếc mắt nói, ai nói ta nói người đó, hợp lý vô cùng. Vuốt lương tâm thử nghĩ xem, có phải là đạo lý này hay không? Nếu không nghe, không quen, thì tốt nhất cầm miệng. Tiểu tặc lớn mật! Ôn Cửu Huyền giận tím mặt, chỗ mi tâm đột nhiên hiện lên một đóa hồng liên lục phẩm. Đưa tay túm lấy bả vai Miêu Nghị định cho hắn chút dạy dỗ. Tu vi Miêu Nghị còn xa mới bằng người ta. Hắn cũng không dám lấy cứng đối cứng với đối phương, nhanh chóng lắc mình tránh né. Tốc độ phản ứng của hắn cũng không chậm hơn đối phương. Tốc độ xuất thủ cũng không chậm hơn người ta. Dùng thương nhanh như dùng tay há có thể chậm được. Nếu tốc độ của thương chậm thì tay nhanh không nổi. Tựa hồ khó khăn lắm mới tránh né được một chảo của đối phương, đồng thời ầm một tiếng trực tiếp đánh một quyền trúng vào ngực của Ôn Cửu Huyền. Nói chính xác, Ôn Cửu Huyền hoàn toàn không để ý tới một quyền này của hắn. Tu vi hai người xê xích khá xa, nếu không sử dụng vũ khí, không ai cho rằng Miêu Nghị có thể gây thương tổn cho hắn. Cho dù đứng yên cho Miêu Nghị đánh một quyền cũng chưa chắc có thể làm nên đại sự. Chẳng qua kinh ngạc vì tốc độ phản ứng của Miêu Nghị, tốc độ xuất thủ hoàn toàn không kém gì mình. Đợi đến khi quyền của đối phương dễ dàng oanh phá pháp lực phòng ngự của hắn, hơn nữa còn không dừng lại trên bộ ngực của mình, hắn mới thật sự thất kinh. Trở tay chộp tới, còn không bắt được cổ tay Miêu Nghị, chỉ cảm thấy một luồng nhiệt độ cực nóng từ trên nắm tay Miêu Nghị phát tán ra, ấn vào lồng ngực của mình, thẩm thấu vào lục phủ ngũ tạng, giống như một loại cảm giác vô cùng kinh khủng trong nháy mắt ập đến từ trong cơ thể, giống như ném lục phủ ngũ tạng của hắn vào trong nồi chảo bùng nổ. Mọi người chỉ thấy trên ngực Ôn Kiều Huyền trong nháy mắt xuất hiện một ký hiệu quả nắm đấm màu đen, là da thịt trên lồng ngực nám đen, y phục chỗ quả đấm lưu lại, hóa thành bụi bay. Ôn Kiều Huyền nhanh chóng dùng hết pháp lực toàn thân áp chế, chỉ cảm thấy một quyền vừa rồi của đối phương lập tức làm cho mình mất đi năng lực phản kháng, bởi vì muốn hết sức áp chế pháp lực một quyền của đối phương đánh vào cơ thể của mình. Kết quả lại thế Miêu Nghị tiếp tục đánh tới, kinh hãi nhanh chóng rút lui vào đám người, thoát thân tránh né. Phản ứng của hắn sau khi trúng một quyền của Miêu Nghị đã chậm lại. Miêu Nghị lắc mình một cái đuổi theo. Là một quyền đánh trúng lồng ngực của hắn, đồng thời lăng không phi đạp. Phụt. Ôn Cửu Huyền điên cuồng bắn ra một ngụm máu tươi bay ngược trở ra. Sau khi rơi xuống đất, không ngừng lảo đảo lui về phía sau. Ngay cả dư lực bay trên trời cũng biến mất. Lảo đảo muốn ngã tựa vào gốc cây, trợn to mắt nhìn Miêu Nghị. Mọi người sợ ngây người, đều không ngờ chỉ trong chớp mắt, Ôn Cửu Huyền tu vi hồng liên lục phẩm đã bị Miêu Nghị hồng liên nhất phẩm đánh cho thành như vậy. Nhóm rất rượu bị hù dọa, sợ hãi chạy trốn. Ba người cổ tam chính đưa mắt nhìn nhau, phát hiện tu vi Miêu huynh đệ này thật đúng là đi đến chỗ nào cũng bửu hán. Hiền đệ chớ lỗ mãng. Hoắc Lăng Tiêu nhanh chóng lòe ra túm cánh tay Miêu Nghị kéo xuống phẫn nộ quát. Ấu Đô Thành đại náo chết người, người gánh vác không nổi đâu. Hoắc Lăng Tiêu thật sự không muốn kéo hắn, ước gì người này gặp chuyện không may bị bắt. Tại sao mình lại thừa nhận hắn là huynh đệ kết nghĩa trước mặt mọi người? Nếu không ra tay ngăn cản ngược lại xem náo nhiệt cũng không ai nói được. Không ngờ tên này lại là một kẻ phách lối kiêu căng, chẳng những không lịch sự còn dám lên tiếng nhục mạ người khác. Miêu Nghị thấy Ôn Cửu Huyền hai chân phát run, dựa trên tàng cây đứng không vững không khỏi hừ lạnh một tiếng. Người biết thực lực Ôn Cửu Huyền cũng rất kinh ngạc, đồng dạng không cách nào hiểu được vì sao hôm nay Ôn Cửu Huyền vô dụng như thế. Đừng nói họ không hiểu, ngay cả bản thân Miêu Nghị cũng không cách nào hiểu. Sau khi hắn bước vào giới tu hành vẫn chưa dùng phương thức chém giết liều mạng với người khác, chưa bao giờ vật lộn như vậy. Lần này nếu không phải ở đô thành không tiện dùng vũ khí liều mạng, hắn cũng không ngu dựa vào tu vi hiện giờ của mình đi vật lộn với một tu sĩ Hồng Liên đục phẩm. Hắn càng không biết sau khi tu vi của mình đạt tới cảnh giới Hồng Liên, nội pháp đã đánh vỡ gông cùm xiềng xích có thể câu thông với thiên địa ngoại giới, sử dụng tinh hoàn quyết sẽ ra uy lực sau. Hắn chỉ biết là khi xuất thủ, uy lực mang theo tinh hoàn quyết có tác dụng gia trì nhiệt độ. Lăng không một trường đánh vào trên tượng đá cũng có thể đánh ra một cái thủ ấn. Có ký hiệu như vậy, khi động thủ với người khác không có đạo lý vô dụng. Huống chi tu vi của mình không bằng người ta, vậy thì phải gia tăng thêm uy lực của tinh hoàn quyết. Về phần hậu quả thế nào, thứ đồ chơi này cũng không nên thí nghiệm trên thân người. Hắn cũng không biết hậu quả thế nào, hôm nay vẫn là lần đầu tiên sử dụng tinh hoàn quyết đả thương người. Đồng liêu tiên hành cũng đâu, nhanh chóng tới giúp ta. Ôn Tiểu Hiên đột nhiên nổi giận gầm một tiếng, sau đó phụt ra một búng máu. Động tĩnh bên này cũng là những tiếng kêu sợ hãi của đám người hầu rượu đã sớm kinh động mọi người. Người trên đảo nhìn về phương hướng này không biết xảy ra chuyện gì. Khi hắn dứt lời lập tức có mấy đạo nhân ảnh lướt tới. Ôn Tiểu Hiên xảy ra chuyện gì? 9 người vây quanh hắn hỏi. Ôn Tiểu Hiên chỉ hướng Miêu Nghị. Miêu Nghị tiểu nhân miêu tặc. Miêu tặc, hắn chính là miêu tặc. Có người kinh ngạc nói. Hắn đã thương ngươi. Ôn Tiểu Hiên không biết nói gì, đành phải khó khăn gật đầu. Vị đồng lâu kia lập tức chỉ vào Miêu Nghị quát lên. Lớn mật, dám động thủ đả thương người ở đô thành. Miêu Nghị cười lạnh nói. Lão thử thật đúng là năm xưa bất lợi, năm nay tận lực đụng độ với một đám người lật ngược phải trái. Rõ ràng là người này động thủ trước, ngược lại đổ lỗi cho ta. Sớm biết như vậy vừa rồi, ta giết chết hắn. Một nữ nhân đối diện quát lên. Nói lời vô dụng với hắn làm gì, cứ bắt hắn tới phủ đô đốc trước đi. Mọi người trong 9 người đỡ lấy Ôn Kiều Hiền, còn 8 người còn lại nhìn chằm chằm áp tới. Lúc này Hoắc Lăng Tiêu cười khổ ra mặt chắp tay với mấy người kia. Mấy vị có gì từ từ nói. Vẫn là người đàn bà kia quát lên. Hoắc Lăng Tiêu, không có chuyện của ngươi, đừng tự tìm phiền phức, tránh ra. Muốn dùng thế ép ngươi. Miêu Nghị cười lạnh một tiếng, đưa mắt nhìn về phía một nhóm người nghe được động tĩnh chạy tới xem chuyện này. Người của Mộc Hành Cung dĩ nhiên cũng trong số đó. Hắn trêu chọc. Người ta nhiều người hơn chúng ta, chẳng lẽ các ngươi muốn ở một bên xem náo nhiệt? Đám người Mộc Hành Cung cũng không biết nói gì, thì ra tên này là người gây chuyện. Sớm biết như vậy đã không chạy đến xem náo nhiệt rồi. Bất kể trong lòng mọi người có ý kiến gì với Miêu Nghị hoặc thấy Miêu Nghị trướng mắt như thế nào, cho dù giữa bọn họ có cừu oán, hiện tại đến thời điểm đối ngoại, ai dám không ra mặt? Nếu nhất trí, thời điểm đối ngoại không ra mặt, đừng nói người ngoài biết được sẽ chơi cười Mộc Hành Cung, ngay cả cung chủ Trình Ngạo Phương cũng sẽ không khuyên xuất tha thứ. Mộc Hành Cung cùng Nhật Hành Cung là một hang ổ, trong nháy mắt xung quanh đã xuất hiện rất nhiều người, bao gồm cả Miêu Nghị trong đó, tổng cộng có 19 điện chủ. Trong đó, không thiếu người mới từ hành tàu, một điện tấn thăng lên làm điện chủ. Hoắc đại ca, không có chuyện của người. Miêu Nghị đưa tay đẩy Hoắc Lăng Tiêu qua một bên. Bản thân ta muốn xem bọn họ có thể làm gì. Hoắc Lăng Tiêu mừng rỡ tìm được đường rút lui. Có quỷ muốn cuốn mới muốn cuốn vào bên trong loại chuyện này. Chậm rãi thối lui ra một bên. 19 người đối đầu với 8 người, tính cả Ôn Kiều Huyền đang bị thương. Cộng thêm mấy kẻ tay vịn, cũng là 19 đối 10. Làm sao, cũng là bên phía Nhật Hành Cung chiếm ưu thế tuyệt đối. Tư Không Vũ cũng muốn ra mặt xuất lực vì Miêu Nghị, lại bị Triệu Phi kéo cánh tay, chỉ nghe Triệu Phi truyền âm. Không vội, bên hắn có nhiều người, chắc không có gì khó khăn. Nếu thật sự có chuyện gì xảy ra tay cũng không muộn. Hiện tại là chạy đi ngược lại có thể chọc tới phiền toái không cần thiết. Miêu Nghị nhìn lại những người bên cạnh mình, lại nhìn đối phương bên kia. Bên mình nhiều hơn bên đối phương không ít người, nhất thời lo lắng cười lạnh nói. Không nói đạo lý, muốn nhiều người hơn, tiên hành cung sợ không đủ nhìn. Những người bên phía Mộc Hành Cung cùng Nhật Hành Cung thật sự không biết nói gì. Thật sự là không muốn xuất thủ giúp hắn xuất đầu, mấu chốt cho dù bên này nhiều người cũng không thấy cô hy vọng có thể thắng được người ta. Tiên hành cung là thần lộ đệ nhất cung, bất cứ điện trưởng nào phía dưới cũng có tu vi Hồng Liên ngũ phẩm, nhưng thật sự bị Miêu Nghị cứng rắn trói tới, muốn trốn cũng không được. Người đối diện chỉ vào Miêu Nghị quát lên. Đã thương người, ngươi còn đạo lý hay không? Miêu Nghị hỏi lược lại. Lẽ nào ta phải đứng đây để cho hắn đánh? Nhiều người như vậy ở đây tận mắt nhìn thấy, chính là hắn động thủ trước. Ta chỉ vội vàng hoàn thủ, ai ngờ người này chẳng sợ đánh. Quý biết có phải giả bộ hay không? Thật sự hắn có chút hoài nghi Ôn Cửu Hiền giả bộ. Ta là một Hồng Liên nhất phẩm, xuất thủ không quyền, có thể đánh chết một tu sĩ Hồng Liên lục phẩm thành như vậy. Hắn tự biết rõ bản thân, dựa vào tu vi của mình, không cậy vào vũ khí, sợ là khó có thể đả thương một Hồng Liên ngũ phẩm, mới đánh hai quyền một cước mà thôi, không đến nỗi khoa trương như vậy chứ. Thật ra ở hiện trường cũng có không ít người hoài nghi như vậy. Phụt, bên kia vừa nói xong, bên này Ôn Cửu Hiền đang khoanh chân, ngồi dưới gốc cây lại phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt đỏ lòm, chân mày kịch liệt nháy động, đã không nói ra lời, làm sao có thể có lực phản bác lời nói của Miêu Nghị. Hắn như vậy, ngươi còn dám nói hắn giả bộ. Bên phía Tinh Hành Cung tức giận, Miêu Nghị hùng hồn nói. Ta bất kể hắn giả bộ hay không, vẫn là câu nói kia, mọi người tận mắt nhìn thấy hắn. Hắn động tay trước, ta không thể không hoàn thủ. Nếu đặt vào tình huống bình thường ta cũng có thể nhịn, nhưng lần này chúng ta hộ tống cung chủ đến đây giao nộp thu hoạch, tự nhiên có người nhục mạ có động thủ hành hung, thử hỏi có thể nhìn thể diện của Mộc Hành Cung, ta há có thể đánh không hoàn thủ. Đây Miêu Nghị là đang mạnh mẽ trói mình và Mộc Hành Cung cùng lại với nhau, có họa cùng gánh. Nói đến tình trạng này rồi, đám đồng liêu phía sau cũng không thể bỏ mặc. Hơn nữa trong lời nói đã chỉ rõ đối phương động tay trước, bên chúng ta chiếm lẽ phải. Ôm Mộng Lan ít nhiều hiểu rõ hắn, nhận đầu đếm sao, dường như tối nay sao sáng đặc biệt nhiều. Cho nên Triệu Phi Tư không vô ý đã ngẩng đầu lên đếm sao. Đêm hôm khuya khoắt, trên mặt đất dường như còn có con kiến. Ba người cổ tam chính cúi đầu nhìn. Người nào đó có tinh hoa tiên thảo cấp cứu không? Vết thương trên người hắn áp chế không nổi rồi. Người khoanh chân ngồi phía sau Ôn Cửu Hiền, hai tay đặt sau lưng hắn làm phép chữa thương đột nhiên hô to một tiếng. Tám người bên này cũng chẳng quan tâm đến bọn người Miêu Nghị, nhanh chóng chạy về. Có người sờ soạng đưa ra một cốc tinh hoa tiên thảo đặt trước mũi Ôn Cửu Hiền. Lão Ôn, máu hút đi. Màu da của Ôn Cửu Hiền đã đỏ lòm ướt át, cả người ớn lạnh lay động, giống như đã không cách nào phân tâm, chủ động hấp thu tinh hoa tiên thảo chữa thương. Người nọ không thể làm gì khác hơn là chỉ tay làm phép để một luồng tinh vân chui vào trong lỗ mũi Ôn Cửu Hiền. Sau khi bên cạnh có người dò xét thương thế vung tay lên, bên trái bên phải lập tức khoanh chân ngồi xuống một người, từng người vươn tay làm phép vỗ vào hai bên đầu vai Ôn Cửu Hiền, hợp lực làm phép giúp Ôn Cửu Hiền áp chế thương thế bên trong cơ thể. Thật sự đả thương nặng như vậy sao? Thật hay giả? Miêu Nghị không nhịn được sờ cằm hồ nghi. Màn kịch liệt đối diện không diễn quá giống như thật như vậy chứ? Đồng Ngọc Điền cũng nhìn có chút khẩn trương bên cạnh đột nhiên lên tiếng hỏi. Hành tẩu, nơi này dù sao cũng là đô thành, làm sao ngươi động thủ đánh người ta thành như vậy, nếu gây ra tai nạn chết người thì thật là phiền toái. Gây ra tai nạn chết người sao được, ta cũng chỉ đánh hắn hai quyền, động thêm đạp hắn một cước, đoán chừng chỉ giả bộ thôi. Miêu Nghị xem thường. Hắn vừa mới nói xong, Ôn Cửu Hiền phía đối diện đột nhiên phun ra một đạo máu tươi, trực tiếp tưới vào gốc tinh hoa tiên thảo trước mắt. Hai mắt, hai lỗ tai, lỗ mũi đều chảy ra máu, thân thể mềm nhũn ngã xuống. Ngã xuống trong lồng ngực người bên cạnh, đầu từ từ vô lực nghiêng xuống. Toàn trường yên tĩnh không một tiếng động, tất cả đều có chút há hốc mồm, cái này cũng không giống như giả bộ. Đám người bên phía Mộc Hành Cung nhìn về phía Miêu Nghị, thất khiếu của tên này chảy máu rồi, còn có thể giả bộ, người thật chỉ đánh người ta hai quyền một cước thôi sao? Ô Mộc Lan không biết nói gì, ba người cổ tam chính cũng không biết nói gì, Triệu Phi và Tư Không Vũ Ý nhìn nhau không biết nói gì. Khóe miệng Hoắc Lăng Tiêu tàn nhẫn nhếch lên. Người bên phía Tiên Hành Cung đưa tay dò xét Ôn Cửu Hiền. Khi mọi người thả tay xuống quay đầu lạnh lùng nhìn về phía Miêu Nghị, một người lạnh lùng tuyên bố. Người đã chết, ngươi còn gì để nói? Đã chết. Miêu Nghị có chút há hốc mồm, cho dù bị mình đánh trọng thương làm sao có thể ngay cả tinh hoa tiên thảo cũng không thể cứu. Đây không phải lần đầu tiên hắn đánh chết người ở Đô Thành. Ở Đô Thành đánh chết người, hắn có hậu quả gì? Rõ ràng hơn bất cứ ai khác. Hiện trường cũng đồng loạt ồ lên, có thể nói là nghị luận tới tấp. Tất cả cũng đang nói Miêu Nghị chỉ đánh hai quyền một cước, dựa vào tu vi Ôn Cửu Hiền làm sao bị đánh đến chết chứ. Đám người Mộc Hành Cung vẻ mặt phức tạp nhìn về phía Miêu Nghị. Hắn thật sự chỉ đánh hai quyền một cước, xích thủ không quyền là có thể đánh chết một tu sĩ Hồng Liên lục phẩm. Hiện tại bọn họ thật sự tin tưởng Miêu Hành Tẩu

Quả thực là quá kỳ cục, chư hầu canh giữ một phương của quân sử, bọn họ vốn nên làm gương, tuân thủ pháp tắc của đô thành mới đúng. Nhưng một đám điện chủ phía dưới lại ở chỗ này quần đấu, phí công quân sử bao trọn nơi này, khao thưởng cho mọi người. Mọi thứ đều cho vào trong bụng chó ăn rồi sao? Đám người đang đánh hăng máu phía dưới, trong nháy mắt tịt ngòi, nhìn thấy Lan Đại Đô Đốc xuất hiện cũng chột dạ, mọi người chật vật thu tay. Lan Hầu dẫn một nhóm người trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, ánh mắt lạnh lùng quét qua mọi người. Các người thật to gan, dám ẩu đả đánh nhau ở trong đô thành, có phải đều chán sống rồi hay không? Đại Đô Đốc, chúng ta không phải tự nhiên ẩu đả đánh nhau, có người giết người của tiên hành cùng chúng ta đang bắt hung thủ chuẩn bị giao nộp cho Đại Đô Đốc xử lý. Bên phía tiên hành cung có người chỉ vào Miêu Nghị lớn tiếng. Đại Đô Đốc, hung thủ đang ở đây, kính xin Đại Đô Đốc chủ trì công đạo cho tiên hành cung chúng ta. Miêu Nghị thấy Lan Hầu cũng có chút chột dạ, thân thể ý thức lùi ra sau lưng người khác muốn trốn tránh phong mang, ai ngờ bị chỉ điểm ra ngoài. Giết người! Sắc mặt Lan Hầu lạnh đi mấy phần, ánh mắt thuận thế nhìn lại, đám người đang che chắn cho Miêu Nghị không chịu được ánh mắt của hắn. Theo bản năng lùi lại làm Miêu Nghị có vẻ hơi lúng túng, không có chỗ để che giấu. Nhìn thấy Miêu Nghị, ánh mắt Lan Hầu hơi ngẩn ra, tại sao lại là người này? Có rất ít tu sĩ dám gây chuyện ở đô thành, nha môn của đô đốc phủ cũng coi như thành nhàn. Người dám gây chuyện ở đô thành phần lớn là loại phàm phu tục tử, thật sự tín đồ quá nhiều, vì vậy một số chuyện vô ích cũng có thể tránh không tránh được. Đại sự của loại phàm phu tục tử không coi vào đâu, dĩ nhiên sẽ có quan địa phương xử lý, còn chưa tới mức làm phiền đô đốc phủ, cho nên có người nhiều lần có duyên với đô đốc phủ như Miêu Nghị là rất hiếm có. Lan Hầu buồn bực rồi, làm sao người này lại gây chuyện nữa chứ? Hắn tự mình đi tham dự điều tra vụ án nhân viên nằm vùng Miêu Nghị bại lộ ở khách sạn Phong Vân, cho nên biết một số chuyện người không biết. Chính là tiên thánh Mục Phàm Quân âm thầm an bài một nhóm người tới Lưu Vân Sa Hải thi hành nhiệm vụ bí mật. Vị Miêu Nghị này làm được chuyện rất nhiều, nhiều người không thể làm được, thuận lợi đánh vào nội bộ khách sạn Phong Vân, trở thành tâm phúc bên cạnh lão bản nương của khách sạn Phong Vân. Đặc biệt hơn, hắn chính là vị Ngưu Nhị đã mai danh ẩn tích. Nếu không phải Lan Hầu đích thân tham dự điều tra vụ án này, chỉ sợ cũng không cách nào tin tưởng. Miêu Nghị chính là Ngưu Nhị rất nổi tiếng ở giới tu hành. Sau này bởi vì thân phận bị bại lộ thiếu chút nữa mất mạng, hắn mới rời khỏi Lưu Vân Sa Hải. Lời khai của Miêu Nghị cũng tiết lộ nguyên nhân thân phận bại lộ. Một quỹ viên nhỏ bé bị thương hội trục xuất Nhậm Huyền Minh đã liên lụy tới gia tộc Khô Diên, chính là người chịu trách nhiệm xử lý án này năm đó. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Lan Hầu tham dự điều tra chuyện này. Cũng chính vì phía bên thương hội chấn giữ bằng chứng Miêu Nghị trình lên An Chính Phong của Lưu Vân Sa Hải, cộng thêm không biết An Chính Phong nói những gì, làm tiên thánh Mục Phàm Quân tức giận trực tiếp xuống tay với Hồ Diên gia tộc. Đệ tử tiên thánh là Hồ Diên Thái Bảo đến nay vẫn bị nhốt trong phòng suy nghĩ. Nếu không phải thấy hắn là đệ tử của mình, cuối cùng lại điều tra Hồ Diên Thái Bảo thật sự không tham gia vào chuyện ám sát Miêu Nghị. Nếu không, Hồ Diên Thái Bảo chỉ sợ rằng đã mất mạng. Mặc dù như thế, tiên thánh Mục Phàm Quân cũng trừng phạt tương đối nghiêm nghị đối với Hồ Diên Thái Bảo. Chưa nói đến gia tộc Hồ Diên suy vong, Hồ Diên Thái Bảo còn bị nhốt trong phòng suy nghĩ hơn 10000 năm. Cho nên có thể nói Lan Hầu rất buồn bực, nhiều năm qua không nghe thấy tin tức Miêu Nghị. Kết quả vừa nghe tin chính là liên tiếp chuyện phát sinh, hơn nữa bất cứ chuyện nào đều không phải chuyện đùa. Kết quả gặp lại người này, tại sao hắn lại gây chuyện thị phi trên địa bàn của mình, hắn không thể ngừng nghỉ một lát sao? Miêu Nghị không biết đối phương đã biết không ít bí mật của mình, những nhiệm vụ bí mật mà hắn tham gia không tiện tiết lộ ra ngoài, vì vậy chỉ có thể chắp tay giải thích. Đại Đô Đốc Minh Giám, tiên hành cung già mồm cãi láo, là phía tiên hành cung khiêu khích ta trước, cũng là người tiên hành cung động thủ trước, tỷ chức thật sự bị bất đắc dĩ mới ra tay tự vệ, kết quả vừa mới gây chuyện bất ngờ. Đại Đô Đốc, ở đây có rất nhiều người tận mắt nhìn thấy, có thể chứng kiến những câu của tỷ chức là nói thật, người tiên hành cung lúc này cũng lớn tiếng nói. Đây tuyệt đối không phải là bất ngờ, là có ý định giết người. Tất cả im lặng cho ta. Lan Hầu quát một tiếng quay đầu lại hỏi. Giết người nào? Điện chủ Trấn Đinh Điện của tiên hành cung Ôn Cửu Hiền, Đại Đô Đốc mời xem. Người tiên hành cung dẫn dắt Lan Hầu đến dưới gốc cây đại thụ cách đó không xa, chỉ thấy thi thể Ôn Cửu Hiền đã từ từ hồng chuyển sang trắng, thất khiếu chảy máu, chết bất đắc kỳ tử. Lan Hầu đưa tay kéo vật áo ngồi chồm hổm xuống, đưa tay sờ qua dấu vết quả đấm và một dấu chân trên người Ôn Cửu Hiên, lại dò xét nội thương Ôn Cửu Hiên, ít nhiều có chút kinh ngạc quay đầu liếc nhìn Miêu Nghị, trong lòng thầm nhủ, thì ra người này tu luyện công pháp hỏa tinh, thực sự có chút môn đạo, không trách được Ngưu Nhị lại nổi danh đoạt băng phách ở Nam Cực Băng Cung, đoán chừng chuyện này có liên quan tới chuyện hắn tu luyện công pháp hỏa tính. Lan Hầu đứng dậy phất tay, ý bảo thủ hạ của mình thu thập thi thể Ôn Cửu Hiền, quay đầu lại lạnh lùng nói. Tất cả những người tham dự ẩu đả bắt về, tất cả người vây xem cũng mang về. Những người vây quanh thật sự không biết nói gì, chuyện này thì có liên quan gì tới chúng ta. Nhưng bọn họ cũng không dám tỏ ra dị nghị, tất cả điện chủ ở Xuân Hoa Lâu tựa hồ bị bắt hết. Toàn bộ đàng hoàng đi tới Đô Đốc Phủ, Xuân Hoa Lâu thoáng chốc trở nên vắng nặng. Những người khác bị mang đi cũng không sao, chỉ có Hoắc Lăng Tiêu âm thầm kêu khổ. Người hắn không muốn đối mặt nhất chính là Lan Hầu, làm như vậy cũng có thể bị liên lụy. Trong lòng cuồng mắng Miêu Nghị, người thật đúng là thứ nấm mốc, bám theo ta 8 đời còn chưa hết. Cánh cửa thiên lao mở rộng đang chờ bọn họ. Một nhóm người đi vào, người Mộc Hành Cung và Nhật Hành Cung cũng bị nhốt chung một chỗ rất chen chúc chật trội. Người của Tiên Hành Cung cũng bị nhốt riêng một chỗ, những người còn lại lần lượt chia ra những khu vực khác nhau. Khi cánh cửa thiên lao đóng cạch khép lại, lúc này có người cười ha hả vui mừng nói. Ha ha, các người đã từng thấy chuyện như vậy bao giờ chưa? Từ trước tới nay đúng là lần đầu tiên toàn bộ điện chủ bị bắt nhốt vào thiên lao, chuyện này là thế nào chứ? Liên quan gì tới chúng ta không ở Mỹ không gây náo loạn, đại đô đốc bắt giam cả chúng ta có ý tứ gì? Tài bày vạ gió hiểu không? Hiện tại cung chủ các cung đang đi theo quân sứ đến Thiên Ngoại Thiên, đại đô đốc không định nhốt chúng ta cho đến lúc các cung chủ trở về chứ? Nghe những điện chủ ngồi trước phía cửa lao nói chuyện phiếm, Miêu Nghị ít nhiều có chút không biết nói gì. Nhưng đây là lần thứ hai hắn bị bắt vào thiên lao, hắn có chút hoài nghi bắt tự của mình có phải xung đột với là đô đốc phủ hay không. Lần đầu tiên tới đô thành đã giết người của đô đốc phủ, thiếu chút nữa gặp trận không may. Lần thứ hai tới đô thành giết người của Hồ Duyên gia, cũng thiết lập quan hệ với đô đốc phủ. Đây là lần thứ ba rồi, hắn không muốn giết người, kết quả thất thủ đánh chết người ta, lại phải đụng độ với đô đốc phủ. Miêu Nghị phát hiện mình đụng phải đô đốc phủ sẽ không có chuyện gì tốt, thầm kêu xui xẻo. Hắn cũng không nghĩ nếu hắn không gây chuyện, người đô đốc phủ tìm hắn làm gì. Người phía Mộc Hành Cung thỉnh thoảng liếc về phía Miêu Nghị, trong lòng biệt khuất. Bọn họ giúp người bị ghét nhất ở đô thành đánh một trận, tiếp theo còn không biết sẽ phải chịu trừng phạt gì. Miêu Nghị thở dài quay đầu lại an ủi mọi người. Mọi người đừng lo lắng, đô đốc phủ không thể làm gì nhiều điện chủ như vậy đâu. Không ai đáp lại. Cạch, cánh cửa của thiên lao lần nữa mở rộng, có người tiến vào mở một phòng giam. Bất kể bên này có ẩu đả đánh nhau hay không, chỉ có một gã điện chủ không liên quan đến chuyện này quát lên. Người đi ra ngoài. Người mang đi, cánh cửa đóng lại, không bao lâu cửa lại mở ra. Lại mang một gã, cứ lặp đi lặp lại như thế. Những người vây quanh không tham dự ẩu đả sau khi rời khỏi đây cũng chưa có ai trở về. Đến phiên Hoắc Lăng Tiêu, Hoắc Lăng Tiêu biết những người vây quanh đã cung cấp lời khai. Trong lòng có ít nhiều thở phào nhẹ nhõm, thành thật khai báo những gì mình biết với phán quan. Chỉ có chút chột dạ nhìn Lan Hầu đang ngồi trên cao. Cầm từng miếng ngọc điệp, mặt không có biểu tình quan sát. Sau khi khai báo xong, phán quan thả hắn rời đi, nhưng đi tới cửa đột nhiên nghe được thanh âm của Lan Hầu lạnh lùng vang lên. Hoắc Lăng Tiêu. Vẻ mặt Hoắc Lăng Tiêu cứng đờ, cước bộ dừng lại, chậm rãi xoay người chắp tay. Tí trước ở đây, không biết đại đô đốc có gì phân phó. Lan Hầu thậm chí không thèm nhìn hắn, tiếp tục xem những lời khai trên từng miếng ngọc điệp trong tay lạnh lùng. Có một số việc tốt nhất đừng suy nghĩ không an phận, ngươi không gánh vác nổi đâu. Nói xong cũng không lên tiếng nữa. Trong nội đường hoàn toàn yên tĩnh, đám phán quan phía dưới không biết tại sao đại đô đốc lại đột nhiên toát ra một câu như vậy. Hoắc Lăng Tiêu dĩ nhiên biết đối phương muốn ám chỉ chuyện gì, đứng nguyên tại chỗ chờ đợi. Sau khi thấy Lan Hầu không nói thêm gì, cuối cùng chắp tay. Chỉ giáo đại đô đốc tí chức nhớ kỹ, tí chức cáo lui. Sau đó yên lặng rời đi. Những người vây quanh cũng không biết những người được thả ra từ trước đó đã nói những gì. Đối mặt với phán quan tất cả đều không dám giấu giếm, đều thành thật khai báo tất cả những gì mà mình biết. Sau khi hỏi xong tất cả, chứng kiến, kết quả cuối cùng xuất hiện đơn giản chính là Ôn Kiều Hiền nói năng lỗ mãng trước. Miêu Nghị phản bác, Ôn Kiều Hiền thẹn quá thành giận động thủ, bị Miêu Nghị dùng hai quyền một cước đánh chết. Người đã chết, tình cảnh cũng đáng thương, nhưng Ôn Kiều Hiền đúng là phạm sai trước. Mắng người ta không cho người ta mắng lại, đánh người ta không để người ta hoàn thủ. Chắc là không tu luyện được. Về phần ẩu đả đánh nhau, Lan Hầu cũng lời thẩm vấn. Tất cả người đang nhốt trong thiền lao. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 144 của bộ truyện là Thiên Đế Sợ Vợ. Như vậy là họ Miêu, tên Nhị, tên gọi Miêu Tặc của chúng ta đã nhỡ tay đánh chết người. Hay diễn biến tiếp theo thế nào? Lan Hầu sẽ xử trí Miêu Tặc ra sao? Quý vị hãy chờ trong tập tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.